mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, đệ 1115 chương hành động lên 2. Tố Tân đem thổ sạn đến khi hốt giác, lại làm Phương đạo trưởng sách đi lên, Du Bình thoạt nhìn mảnh khảnh, nhưng là bởi vì tu luyện lưu duyên cớ, thể lực nhiều ít cũng không thể so thường nhân nhược. Đại khái hai cái canh giờ sau, đào tới rồi cứng rắn nham thạch, nghĩ đến là rốt cuộc đào rốt cuộc, giếng vách tường một bên lộ ra khe hở, đem chung quanh bùn đất rửa sạch rớt, lộ ra một cái 1 mét cao hình vuông cửa động, hướng bên trong nhìn nhìn, mắt thường chứng kiến đen xì một mảnh, nhưng là ở Tố Tân mắt trái linh nhãn chung, mơ hồ nhìn ra là một cái con tính khô giáo đường đi. Phân biệt phía dưới vị, hẳn là đi thông bên cạnh kia tòa núi hoang. Tố Tân nghĩ nghĩ, trước bò lên trên cái giếng, đi bên kia bị thôn dân dẫn dắt rời đi con sông chung đem trên người dơ bẩn rửa sạch một phen. Đối Du Bình nói, người nơi đó còn có lương khô không có. Du Bình thấy Tố Tân hành sự sạch sẽ nhanh nhẹn, một chút cũng không có nữ tử mảnh mai. Nghe được Tố Tân hỏi chuyện mới lấy lại tinh thần, vội vàng đáp, còn có một chút, vội vàng đem trang ở hoàng túi tử dùng lá cây ôm mễ đoàn cùng bánh nướng áp chảo đưa cho Tố Tân. Liền tính là đem sở hữu hết thảy tẩy trắng trước nay. Tố Tân cũng không có thay đổi chính mình cẩn thận tính cách. Lần này truyền tống đoan đoan đem nàng trống vắng đến nơi đây. Vừa lúc gặp gỡ việc này, mặc kệ là xuất phát từ thôn dân thuần phác đối nàng thu lưu, vẫn là thân là dị năng giả bản năng, nàng đều cần thiết đem chuyện này biết rõ ràng, nhưng tiền đề là nàng cần thiết có cái kia lực lượng. Tố Tân rất rõ ràng thân thể của mình, không có mặt khác tăng lên thực lực đồ vật, chỉ có thể tận khả năng làm chính mình ăn no một chút. Có thể từ đồ ăn chung đạt được năng lượng, bổ sung thể lực tiêu hao. Tố Tân cấp Du Bình để lại một cái bánh nướng áp chảo. Du Bình nghĩ đến phía trước đối phương khủng bố sức ăn. Vội vàng nói, ta không đói bụng ngươi ăn đi. Tố Tân thấy đối phương như vậy, nghĩ đến hắn đợi lát nữa ở mặt trên, nghĩ đến chờ sáng, Thái Dương ra tới, thôn dân khẳng định còn sẽ đến nơi này, chắc chắn cho hắn ăn đồ vật, mà chính mình không ăn cái gì nói liền không có năng lượng cùng thể lực bổ sung. Vì thế cũng không chậm lại, đem cuối cùng một cái bánh cũng ăn, Tố Tân cảm giác thân thể rốt cuộc lại khôi phục sức lực. Hơi làm chuẩn bị, liền lại lần nữa hạ đến đáy giếng, bởi vì nàng mắt trái có thể nhìn đến, cho nên cũng không cần lấy cây đuốc, dọc theo đường đi rồi tự thiếu 200-300 mét. Phía trước xuất hiện một cái thật lớn mộ thất, Tố Tân đã gặp được quá rất nhiều địa cung, đại. Có thậm chí cùng cực toàn dân lực lượng tu sửa mà thành. Cái này ở Tố Tân trong mắt chỉ có thể xem như quy mô. Bất quá rừng ở như vậy hẻo lánh sơn thôn chung, vẫn là rất kỳ quái. Mộ thất chung có hai cái tuận táng hố, từ tích lũy xương khô tới xem. Bên trái là tha, bên phải là dê bò chờ xúc vật, nhìn thật lớn hình chữ nhật lõm hố trồng chất này trồng chất bạch cốt. Thật giống như nhìn đến vô số người ở bên trong hấp hối dãy giụa. Một cổ bi thương hơi thở tràn ngập mà đến. Gì, đó là, đúng lúc này, Tố Tân phát hiện người cốt đôi có một ít mới mẻ, vải vụn. Tựa như hài tử xuyên cái loại này áo choàng, nàng trong đầu mơ hồ có chút ấn tượng, nhớ rõ chính mình vừa đến cái này địa phương thời điểm. Một đám hài tử ở trong nước chơi đùa. Bờ biển một cục đá thượng phóng bọn họ xiêm y, trong đó liền có một kiện loại này nhan sắc, hơn nữa xảy ra chuyện sau, từ kia mấy cái may mắn còn tồn tại hai từ trong miệng biết được. Bọn họ vốn dĩ đã tính toán lên bờ, chuẩn bị đi rồi, sau đó nhìn đến đồng bạn xảy ra chuyện, liền một cái tiếp theo một cái đi kéo. Tố Tân nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi, thu hồi suy nghĩ. Trung gian có một cái nghiêng nghiêng thạch thang, thông hướng ngưng quan tài thạch đài. Nếu từ bên kia nhìn qua nói, có thể nhìn ra được tới. Này hết thảy bố cục đều là vì làm quan tài bên trong, người cuối cùng có thể từ này thông đạo phi. Thang, Tố Tân bò ra thông đạo, đang muốn nhặt dai mà xuống. Đột nhiên, phía trước quan tài thượng truyền đến cục đá hoạt động thanh âm ni giống như là bên trong có. Thứ gì đang ở dịch khai cục đá cái nắp, muốn từ bên trong chui ra tới giống nhau. Nếu Tố Tân chỉ là cái bình thường tha lời nói, liền này vừa động tĩnh cũng đủ để dọa nàng run lên. Nhưng là nàng chung quy không phải cái người thường. Sau này khủng bố nguy hiểm gấp trăm lần ngàn lần trường hợp cũng kiến thức qua. Nàng hiện tại duy nhất không đủ chỉ là thực lực, mà không phải can đảm ni, cho nên trừ bỏ làm Tố Tân trở nên càng thêm tâm cẩn thận ngoài. Một chút cũng không làm nàng lùi bước, Tố Tân nguyên bản còn nghĩ chính mình như thế nào đem này thật lớn quan tài mở ra. Hiện tại xem ra, lại là không cần làm phiền nàng lão nhân ra động thủ. Cục đá một chút mà ma, giống như là ở cố ý kích thích tha thần kinh giống nhau. Sau lại phát hiện cái này người sống giống như cũng không ăn này một bộ. Theo phanh, một tiếng vang lớn, mặt trên quan tài cái nắp lập tức bị bên trong lực lượng bắn bay. Rồi sau đó thật mạnh nện ở đối diện trên vách đá lại rơi xuống mặt đất. Kích khởi một tầng thật dày bụi đất. Tố Tân chú ý tới rơi trên mặt đất quan tài cái nắp mặt trên có một ít tinh mịn không? Cùng mặt trên điêu khắc phù văn âm thầm tương hợp, hay là đó chính là dùng để cấp bên trong đồ vật thông khí? Hoặc là ra vào sử dụng thông đạo? Phốc, một cổ màu đen sương mù dày đặc từ bên trong xông ra. Này sương đen giống như thực trọng, toát ra tới sau liền chậm rãi trầm xuống, rơi xuống mặt đất. Sau đó giống dòng nước giống nhau chiều Tố Tân dưới chân lan tràn mà đi. Kia màu đen đồ vật quả thật là từ nơi này mặt đi ra ngoài. Tố Tân có thể rõ ràng nhìn đến này đó màu đen đồ vật lan tràn quỹ đạo. Một cái to rộng thất luyện, chiều nàng cuốn đi, vì thế linh hoạt nhảy đến một bên, vươn độ linh lực tay, bay thẳng đến thất luyện trung gian chụp đi. Kia màu đen đồ vật trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Một nửa lùi về quan tài bên trong, một nửa kia bỗng chốc xúc thành một đoàn. Tố Tân ôm đồm đi, màu đen đoàn rơi vào trưởng trịnh linh lực bao vây. Theo suy suy thanh âm, màu đen dần dần đạm đi, cuối cùng chỉ còn lại có một tia tinh lượng năng lượng. Năng lượng dung nhập linh lực chung, làm nguyên bản linh lực lại lớn mạnh một chút, hiện tại không có đủ đựng linh khí đồ ăn. Như vậy tốc độ tu luyện nhưng thật ra so chi trước kia đơn thuần tĩnh tọa điều tức còn mạnh hơn. Thượng vài phần, Tố Tân ý niệm vừa động, đem linh lực phân hai phân, hai tay thượng đều độ linh lực, nàng đợi một hồi, quan tài chung không còn có đồ vật ra tới, lại chờ đợi nàng khả năng sẽ bởi vì đói khát mà thể lực vô dụng. Nếu ngươi bất động, vậy ta tới động đi, quan tài mặt trên họa phức tạp hoa văn. Là trang trí, cũng là một loại tụ âm trận pháp, chính là một loại có thể trợ giúp âm linh tu luyện trận. Một khi tu luyện thành công, liền có thể từ cái kia thông đạo đi ra ngoài, lúc này không có thao từ bên phổ cập khoa học phụ trợ. Tố Tân phát hiện chính mình thế nhưng cũng chậm rãi tu luyện ra tới. Trừ này, Tố Tân cũng không có phát hiện mặt khác đồ vật. Liền ở Tố Tân chuẩn bị tiến lên thăm cái đến tột cùng. Phía sau truyền đến thô nặng thở dốc cùng tiếng bước chân. Đột nhiên một tiếng, cây đuốc hôn hồng ánh sáng từ đường đi phương hướng truyền đến. Là phương đạo trưởng, Tố Tân xem du bình trên người hồ mãn bùn, khẳng định là ở từ cái giếng xuống dưới thời điểm dính lên. So phía trước càng thêm lôi thôi chật vật, Tố Tân hỏi, người xuống dưới làm cái gì? Hai người đều xuống dưới, vạn nhất đợi lát nữa mặt trên ra cái gì ngoài ý muốn. Liền một cái thông khí người cũng chưa anh, hết chương.